Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Phượng Hoàng đánh tới. Ngô Lăng giờ phút này lồng ngực chập trùng, bị Thế Tử Điện Hạ Lãnh Ngôn Nhất Vấn nói không ra lời. Tiểu cô nương Ngô Giao nói, ca ca, giọng nói của nàng yếu ớt, trông thấy Ngô Lăng dáng vẻ liền biết ca ca chịu cái dạng gì khổ. Bởi vậy có thể lý giải ca ca tâm tình bây giờ. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không thể đối với mình huynh muội ân nhân cứu mạng dạng này. Ngô Lăng sắc mặt trắng bệch về sau, cũng hồi phục thần trí. Hắn là trong lúc nhất thời tâm tình khó mà tiếp nhận. Rất là phức tạp, tại tỉnh táo lại về sau, hắn bỗng nhiên quỳ xuống, đối Lục Thanh Bình thống khổ nói, thật xin lỗi. Đa tạ Thế Tử đã cứu ta muội muội, ta chỉ là nhất thời tâm tình kích động, ngữ khí kém chút, thật xin lỗi. Lục Thanh Bình sắc mặt hòa hoãn, ta có thể hiểu ngươi vừa rồi tâm tình, bất quá, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, ta đích xác là giết Lam Tĩnh, nhưng Lam Tĩnh còn có đồng bạn, không nói cái kia so các ngươi ngõa ra trại càng mạnh mấy lần Lam ra trại. Còn có bạn của Lam Tĩnh, Văn Thần Đô, bọn hắn đều đang tìm chúng ta. Bây giờ còn chưa có tuyệt đối an toàn đâu. Còn có người truy sát các ngươi. Ngô Lăng biến sắc, nhưng lập tức, hắn trông thấy Lục Thanh Bình sắc mặt, giữa lông mày hơi có vẻ ám trầm. Càng là quan tâm, Thế Tử, ngươi trúng độc, mặc dù tại Luân Hồi Điện bên trong chỉ gặp qua vị thiếu niên này một lần. Nhưng bây giờ cái này Luân Hồi Điện đồng đội đối với mình muội muội có ân cứu mạng. Hắn tại thu thập hết vừa rồi cái kia phức tạp tâm tình về sau, lúc này ngược lại tâm tình khôi phục bình thường. Liếc thấy thấy Lục Thanh Bình khí độc, Lục Thanh Bình lắc đầu nói, ta độc không có gì đáng ngại, có mạnh sư tỷ tại không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta đến một chỗ an toàn, nàng tự có thể đủ cho ta giải độc. Hiện tại chúng ta cần phải làm là như thế nào đưa ngươi muội muội sắp xếp cẩn thận. Đợi đến đưa ngươi muội muội sắp xếp cẩn thận, chúng ta còn hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta bận bịu, mang chúng ta đi một chỗ. Cái này cũng nói chúng ta tới tìm ngươi nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà Ngô Lăng lại nhìn xem Lục Thanh Bình, trầm ngâm nói, mang các ngươi đi một chỗ, có thể. Chẳng qua nếu như ngươi không ngại, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi giải độc. Hiện tại liền có thể giải độc. Lục Thanh Bình cảm thấy ngoài ý muốn. Mạnh Hàn Thiền lại là từ vừa rồi liền nhìn ra chút hứa mánh khóe. Ngưng trọng nhìn kỹ Ngô Lăng nói, xem ra ngươi đối với mình tình huống hiện tại hiểu rất rõ. Ngô Lăng mặt lộ vẻ đắng chát nhẹ gật đầu, tại Lục Thanh Bình ánh mắt khó hiểu dưới. Mạnh Hàn Thiền ngữ khí hơi có vẻ thương cảm nói, còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi nhìn thấy đầu nào kim tiên tử sao? Ngô Lăng sở dĩ có thể xâm nhập độc vương cốc, nhận ngàn vạn độc trùng chui thể, thân thể tích lũy đủ loại kịch độc còn chưa chết, cũng là bởi vì đầu nào độc vương kim tiên tử. Loại này kim tiên tử thích nhất chính là cùng kịch, độc chi vật làm bạn, uống độc trưởng thành. Mà vậy mà trùng hợp độc vương cốc bên trong liền có một đầu. Tại Ngô Lăng nhận bách độc nhập thể, trở thành độc nhân về sau, trên người hắn mãnh liệt độc tính hấp dẫn đến đầu này kim tiên tử, đem hắn thân thể xem như ký sinh chỗ, đồng thời bởi vì đầu này kim tiên tử nguyên nhân, giúp hắn trưởng khống lấy thể nội độc tính, để bách độc nhập thể Ngô Lăng, kéo lại một cái mạng. Tóm lại hắn hiện tại tính mệnh chỉ có một nửa là chính hắn. Một nửa khác tại đầu nào kim tiên tử trên thân. Một khi đầu nào độc vương lúc nào muốn thay cái thân thể. Ngô Lăng độc trong người lực tại chỗ liền sẽ mất đi cái này độc vương áp chế bạo luồn lên đến. Để hắn khoảnh khắc bên trong bách độc mà chết. Mà hắn cái này một tính mệnh đánh cược một lần sau. Thu hồi cũng là có. Được cái này thập đại độc trùng một trong kim tiên tử nhập thể. để hắn có thể tùy tiện hút ra trong cơ thể ngươi độc, giải độc cho ngươi, đồng thời để Ngô Lăng sức chiến đấu cũng tăng vọt không chỉ một bậc. Từ một cái góc độ khác đi, lên nói, hiện tại Ngô Lăng tương đương bị Kim Tiên Tử phụ thể. Trước mắt là cùng đầu này độc trùng vì cộng sinh quan hệ, cho nên cũng có được Kim Tiên Tử năng lực. Lục Thanh Bình nghe thôi, cảm thấy Ngô Lăng đại nạn không chết, cái này hậu phúc không nhỏ. Thầm nghĩ, chỉ cần Ngô Lăng lần nữa tiến vào Luân Hồi Điện, lấy Luân Hồi Điện bao quát vũ trụ huyền bí bối cảnh cùng các loại thủ đoạn, đem cái này Kim Tiên Tử hoàn toàn nghĩ biện pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng, căn bản không phải vấn đề. Mạnh Hàn Thiên đồng thời cũng nghĩ đến điểm này. Sau đó tại Lục Thanh Bình đồng ý dưới, Ngô Lăng vươn trắng bệch ngón tay, cách không điểm tại Lục Thanh Bình chỗ cổ tay. Lục Thanh Bình cảm giác được trong máu của mình, tựa hồ có một sợi ác độc khí thể, bị Kim Tiên Tử tại hút vào ra. Một giọt màu đen huyết châu từ Lục Thanh Bình trên ngón tay rỉ ra. Lúc này, mấy người trông thấy một đầu kim tuyến từ Ngô Lăng mi tâm du tẩu tới, toát ra nho nhỏ thân thể, tương tự một đầu màu vàng tiểu long, mở ra miệng nhỏ, đem Lục Thanh Bình đầu ngón tay giọt kia màu đen huyết châu nuốt vào. Đa tạ, Lục Thanh Bình cảm giác được độc lực đã đi, mặc dù thân thể còn hiển suy yếu, nhưng chỉ cần nửa ngày công phu điều tức nguyên khí, liền có thể khôi phục lại. Ngô Lăng thấp giọng nói, ngươi quá khách khí. Lục Thanh Bình nhìn xem Ngô Lăng chân thành nói, chúng ta vốn là tới tìm ngươi hỗ trợ, vừa vặn đụng phải nhà ngươi sự tình, nể tình chúng ta một số người bằng hữu một trận, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Hiện tại muội muội của ngươi cứu ra, nhưng lại còn cần ngươi vì nàng ý nghĩ an trí một cái địa phương an toàn. Ta đề nghị chúng ta trước đem muội muội của ngươi đưa ra Nam Cương. Ngươi nếu là nguyện ý, không bằng để nàng đi nhà ta Vương phủ tạm lánh một đoạn thời gian. Đợi đến chúng ta chuyến này kết thúc về sau, ta lại giúp ngươi tại Trung Nguyên tìm một cái thích hợp nhà. Hiện tại Miêu Cương bên trong khẳng định là không có Ngô Lăng đất dung thân, cha mẹ của hắn bị giết, trại bị hủy tử thương hơn 10 người, làm ra trại nhà đại thế lớn, chỉ dựa vào hắn một người, coi như được Kim Tiên Tử, cũng chỉ có thể có cơ hội ra tay với Lam Tĩnh, lại không phải một lát liền có thể địch nổi toàn bộ Lam gia trại. Nhưng mà Ngô Lăng lại cự tuyệt đề nghị này, lắc đầu nói, không được, chuyến đi này Trung Nguyên trên đường khó đảm bảo không có cái kia Văn Thần Đô giết ra đến. Đến lúc đó muội muội ta sẽ liên lụy mọi người, ta có thể đem nàng tạm thời giao phó cho sát vách trại bên trong một người. Sau đó trước bồi các ngươi đi các ngươi địa phương muốn đi. Hắn hiện tại có chủ tâm báo ân, lại tăng thêm luân hồi tiên thiên ràng buộc tại, đối với Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiên thỉnh cầu, có thể đáp ứng cũng sẽ không cự tuyệt. Sát vách trại bên trong người có thể yên tâm sao? Lục Thanh Bình dư thừa hỏi một câu. Ngô Lăng nói, người kia đánh với ta qua thật nhiều năm quan hệ. Năm đó ta đi săn kém chút quẳng xuống vách núi thời điểm, chính là hắn đã cứu ta. Ta bình thường cũng sẽ đi xem hắn, là một cái rất thần bí, nhưng còn có thể yên tâm giao phó người. Các ngươi trước đi với ta tìm hắn đi. Lục Thanh Bình hai người gật đầu. Vậy liền đi trước tìm người kia đi. Ngô Lăng nói, người kia cũng là các ngươi người Trung Nguyên, bất quá ta luôn cảm thấy hắn rất thương tâm, cả ngày tại Long Tị trại sống mơ mơ màng màng, tiêu hao sinh mệnh của mình. Nhưng ta cùng hắn 10 năm giao tình, cảm thấy hắn không phải một cái người xấu, đồng thời còn rất lợi hại, có thể yên tâm xin nhờ cho hắn chiếu cố muội muội ta. Người Trung Nguyên, Lục Thanh Bình nghe cũng không có gì cảm giác, cũng có thật nhiều Trung Nguyên thương nhân vân du bốn phương các nơi. Cuối cùng Vu Mỗ một chỗ an gia an độ tuổi già, nhưng ngay tại ba người vừa mới chuẩn bị khi xuất phát, Lục Thanh Bình tại lúc này thần sắc khẽ động, cảm giác bén nhạy thình lình phát giác được một đạo phi tốc đến đây nơi này rực liệt hỏa ánh sáng, như một mảnh dáng đỏ, từ phía sau lướt đến. Lục Thanh Bình, một cái thân hình cao lớn, dung mạo lãnh diễm thanh âm nam tử thình lình truyền đến, mang theo kinh khủng sát cơ, chính là ngươi giết đệ đệ ta cùng Lam Tĩnh. Một tiếng chất vấn, nhưng không nghĩ chờ Lục Thanh Bình trả lời, trực tiếp khốc cay xuất thủ một rầm rầm một đạo phượng minh vang vọng núi rừng. Sau đó là một đạo xích hồng như mặt trời ánh lửa, hóa thành dậy sóng biển lửa, xé rách không khí, hướng phía bốn người đánh tới. Vẻn vẹn trong chớp mắt, bốn người liền bị một mảnh phượng hoàng biển lửa bao bọc vây quanh, giống như hỏa sắc như đại dương phượng hoàng bí thuật, vô tình hướng phía Lục Thanh Bình mấy người thôn phệ mà tới. Là Văn Thần Đô. Văn Thần Đô nhanh như vậy liền chạy đến. Lục Thanh Bình ba người đồng thời biến sắc, đồng thời cảm nhận được cỗ này đáng sợ phượng hoàng chi lực. Cái này tu vi không thể liều mạng, nghĩ biện pháp đi. Mạnh Hàn Thiền vội la lên, đồng thời dưới chân linh đằng điên cuồng sinh trưởng, trở đi bốn người trước muốn xông ra mảnh này nghĩ vây khốn bọn hắn biển lửa. Muốn đi, đi vào địa ngục đi. Đã có bản sự giết người, vậy liền nên vì ta thân hữu chôn cùng. Lãnh diễm nam tử khốc âm thanh rét lạnh, giống như địa ngục thần điểu giáng lâm đại địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?